Đại đạo độc hành, chương 1623, mài đao soàn soạt hướng châu dê, góc truyện audio.com, mở tiên phủ cho khách đã hoàn toàn vượt qua tất cả tiên phủ phi thành hiện tại rồi. Tiên phủ nhất đẳng, một ngày tiêu hao 10 tiên thạch có thể mở rộng không gian 300 trượng, bên trong có nhà chính, nhà nô bộc, phòng luyện võ, phòng tu luyện, quán trà, phòng đan, dược viên, chuồng linh thú, lộ thiên linh trì, hậu hoa viên, toàn bộ đều có. Tiên phủ nhị đẳng, một ngày tiêu hao 5 tiên thạch có thể mở rộng không gian 100 trượng, bên trong có nhà chính, phòng đan, phòng luyện võ, phòng tu luyện, còn những kiến trúc phụ khác đều bị hủy bỏ. Tiên phủ tam đẳng, một ngày tiêu hao 1 tiên thạch bên trong có thể mở rộng 50 trượng nhưng chỉ có nhà chính và phòng tu luyện. Lạc Ly gật đầu, đây là tiên bảo cấp 6 năm ấy, cho nên bên trong có thể mở rộng vô số tiên phủ. Những phi thành hiện tại cũng chỉ là vật được chắp vá từ tiên bảo cấp 4, tất nhiên sẽ không có nhiều công năng như vậy, để kiếm được nhiều tiền nên tiên phủ càng ngày càng thu nhỏ. Lạc Ly nói, thế này đi, đổi tiên phủ tam đẳng cũ thành tiên phủ nhất đẳng, một lần giao nạp 2.000 tiên thạch tiền thuê phòng, 6 tháng một lần. Cái giá này hoàn toàn giống với những tiên phủ nhất đẳng của phi thành bình thường. Chỉ có điều những phi thành khác là 3 năm một kỳ, Thái Sơ thành lại là nửa năm một kỳ. Tiên phủ này Lạc Ly đầu tư 180 tiên thạch thu vào 2.000, món hời kếch xù. Lạc Ly lại nói, sau đó đem tiên phủ tam đẳng, nhà chủ phân thành 4 phòng bằng nhau, phòng tu luyện dùng chung, trở thành tiên phủ nhị đẳng, 6 tháng một kỳ, mỗi kỳ giao nạp 500 tiên thạch tiền thuê phòng. Rồi chia nhà chính của tiên phủ nhất đẳng thành 10 phòng, trở thành tiên phủ tam đẳng, 6 tháng một kỳ, mỗi kỳ giao nạp 100 tiên thạch. Tiên phủ tam đẳng kia chính là cung cấp cho tiên nhân tiên linh nghèo khó nhất. Với cái giá thấp nhất, dù gì cũng có phòng, chỉ cần có tiên thạch là có thể mở rộng. Lạc Ly lại ngẫm nghĩ rồi nói, đồng thời tiên phủ nhất đẳng cũ đổi tên thành Kim Tiên Động Phủ. Cũng 6 tháng một kỳ, mỗi kỳ giao 1.000.000 tiên thạch tiền thuê phòng là có thể vào ở, thông báo ra ngoài chỉ có 3 Kim Tiên Động Phủ. Cũng có thể thuê trong ngày, một ngày 180 tiên thạch là có thể nhận được đãi ngộ Kim Tiên. Còn tiên động nhị đẳng thì đổi tên thành Thiên Tiên Động Phủ, 6 tháng một kỳ, mỗi kỳ giao nộp 5.000 tiên thạch tiền thuê là có thể vào ở, thông báo ra ngoài chỉ có 20 phòng. Động phủ này cũng có thể thuê theo ngày, một ngày 90 tiên thạch là có thể nhận được sự đãi ngộ thiên tiên. Lạc Ly sau khi hạ lệnh xong, Kiếm Linh do dự nói. Đại nhân, như vậy có được không? Lạc Ly mỉm cười nói. Cứ làm đi, đừng khinh thường năng lực tiêu phí của tiên nhân, thứ họ có là tiền, họ nguyện mắc câu mà. Người yên tâm đi, càng đắt đỏ thì càng có người muốn đến nơi này ở, có lẽ Kim Tiên Thiên Tiên Động Phủ kia không cung ứng đủ đâu. Lập tức vô số tiên nhân quan sát Thái Sơ Thành phát hiện ra cánh cổng khổng lồ kia đang chậm rãi mở ra. Đám người đi đến trước cổng thành, lúc này mới phát hiện tường thành này không chỉ cao lớn hùng vĩ, hơn nữa vẻ ngoài vô cùng mỹ lệ. Tường thành là từng khối vân thạch màu trắng vuông vức lớn khoảng 3 trượng xây thành, bên ngoài mỗi khối vân thạch còn có hoa văn vân vân, tinh xảo đẹp mắt, tay nghề điêu luyện sắc sảo thật khiến người ta kinh ngạc. Trong cổng thành tất cả mọi thứ lại, góc truyện audio.com. Nhìn không rõ, nhưng lại có vô số giới thiệu tiên phủ xuất hiện, giới thiệu rõ giá ở lại trong phi thành này. Tiên phủ nhất đẳng, không gian 50 trượng, 2.000 tiên thạch. Cũng không đắt lắm, những phi thành khác cũng là 2.000 tiên thạch. Tốt quá, tiên phủ này rộng hơn rất nhiều so với tiên phủ của những phi thành khác. Không gian chu vi 50 trượng, 50 trượng là chỉ đường kính diện tích so với động phủ chu vi 1 trượng quả thực lớn hơn rất nhiều lần. Đúng đúng, tiên phủ của những phi thành khác kia giống như chuồng chim vậy, quá nhỏ, căn bản không thể tu luyện, một ngạt quá. Cái này cùng giá, còn có phòng tu luyện, nếu so sánh thì bên kia kém hơn quá nhiều rồi. Nhưng đây là 6 tháng, mà kỳ triều tịch lại là 3 năm, mặc dù không gian có lớn hơn chút nhưng tính như này thì giá cả lại đắt hơn 6 lần. Ha ha ha, là người tính sai rồi, triều tịch của Mộc Dương Hà kia, bao nhiêu năm nay cũng chỉ có nửa năm đầu tiên là lợi hại. Sau nửa năm đó thì cũng không còn có nguy hiểm gì lớn nữa, cho nên 6 tháng hay 3 năm cũng không có khác biệt là bao. Đúng đúng, mặt khác tại sao chúng ta cần thuê tiên phủ, chẳng phải là cần tìm một chốn an thân khi triều tịch đặc biệt nguy hiểm đến sao? Phi thành này là tiên bảo cấp 6, hơn nữa ngươi nhìn hai đại trận pháp cấm chế kia, những phi thành khác làm gì có. Mặc dù tốn thêm chút tiên thạch nhưng so với cái mạng của mình thì ta thấy vẫn là đáng. Đúng, hơn nữa chúng ta đến đây làm gì? Chẳng phải là muốn kiếm tiền phát tài khi triều tịch đến sao? Ta không tin tốn nhiều tiên thạch chúng ta lại không kiếm chắc được gì. Không tiếc có bỏ mới có được. Đúng đúng, nếu như ngươi không vừa ý với cái giá này, thì còn có tiên phủ tam đẳng 6 tháng giao nộp 100 tiên thạch một lần, diện tích cũng không nhỏ, hơn nữa cũng có phòng tu luyện, chỉ có điều là dùng chung. Như vậy tính ra 3 năm cũng chỉ có 600 thiên thạch còn rẻ hơn phi thành khác. Đúng, còn cả tốc độ phi hành được tăng thêm, cho nên ta chắc chắn sẽ thuê một phòng ở đây. Đám người xôn xao bàn luận, lúc này bên ngoài cổng thành xuất hiện một quang môn, Lạc Ly xuất hiện, ngồi đó chậm rãi nói. Bắt đầu cho thuê tiên phủ rồi, ai muốn thuê thì mau chóng báo danh, nộp tiền, chia động phủ. Lập tức có người bước đến nói, động phủ tam đẳng kia có phải giống như những phi thành khác, khi nguy hiểm sẽ là nhóm đầu tiên bị vứt bỏ. Lạc Ly lắc đầu nói, không, chúng ta không giống với những phi thành khác, phi thành chúng ta là an toàn nhất. Chúng ta phân chia tiên phủ chỉ là chia theo diện tích và công năng, còn an toàn đều như nhau. Chúng ta chẳng bao giờ vứt bỏ khách thuê tiên phủ của mình cả. Lời này vừa nói ra, lập tức từ phía xôn xao, những phi thành khác khi nguy hiểm cận kề đều là căn cứ theo phân chia tiên phủ để làm thứ tự bỏ khách, còn diện tích tiên phủ thì rộng như nhau. Còn Thái Sơ Thành của Lạc Ly thì lại diện tích khác nhau nhưng an toàn lại như nhau. Hai loại hoàn toàn tương phản, rất nhiều tiên nhân nghe thấy điều này lập tức quyết định chọn Thái Sơ Thành, ít nhất an toàn là hàng đầu. Nghe thấy Lạc Ly nói vậy, tiên nhân kia ngẫm nghĩ rồi nói. Vậy thì ta tin ngươi một lần. Gã gật đầu, giơ tay đưa 600 tiên thạch ra nói. Ta thuê động phủ tam đẳng 3 năm, nói thực tiên thạch vô cùng quý giá, tiên giới vẫn còn rất nhiều người nghèo khó. Cách chương.